Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 219, chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó đội trưởng Hình, anh nhất định phải nhúng tay vào chuyện này sao? Trương Minh Hàn không hề nhượng bộ. Những người xung quanh bắt đầu tính toán. Những kẻ theo Trương Minh Hàn đương nhiên nghĩ đến việc sau khi hắn thăng chức, họ có thể vin vào thế lực. Nhưng phe của Hình Thao cũng hiểu, dù họ có nịnh bợ Trương Minh Hàn bây giờ, sau này vẫn sẽ bị xem là thân tín của Hình Thao mà bị đẩy vào chân tường. Vì vậy, không thể đào ngũ lúc này, mọi người đều phải giữ vững lập trường. Hình Thao trong lòng cũng hồi hộp, nhưng vẫn quyết định đánh cược. Hắn không tin một cô gái nhỏ có thể bịa ra lời nói dối lớn như vậy. Cũng không cần thiết. Sự thật vụ việc chỉ cần một cuộc điện thoại là xác minh được. Đây thực sự là một canh bạc. Đội trưởng Trương, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Hơn nữa làm việc theo quy định, tôi không nói sai. Trương Minh Hàn cười lạnh. Đừng hối hận. Hình Thao nở nụ cười như hoa. Đúng với biệt danh, hổ mặt cười. Mọi người vẫn gọi tôi hối hận cái gì chứ? Nếu tôi không đồng ý thì sao? Ha ha, điều này không phải do anh quyết định. Đây là đồn công an, không phải nhà anh. Chuyện này tôi nhất định phải quản. Tháo còng tay cho Hàn hiểu ra. Hình Thao ra lệnh cho thuộc hạ. Người phía sau lập tức tiến vào phòng tạm giữ. Hàn hiểu dựa vào ống sưởi, vẻ mặt chẳng chút lo lắng. Nhìn Cố Hiểu Thanh khuấy đảo tình hình mà lòng tràn đầy thán phục. Đúng là người phụ nữ được đại ca coi trọng, bản lĩnh thật không phải dạng vừa. Nếu Cố Hiểu Thanh biết mình đang vắt óc nghĩ cách cứu hắn, mà hắn lại chỉ nghĩ đến chuyện này, có lẽ cô sẽ bỏ đi ngay lập tức. Dám, đây là nghi phạm của tôi, anh không có quyền can thiệp. Trương Minh Hàn không ngại xé mặt. Hình Thao vẫy tay, chỉ là tháo còng tay thôi mà, tôi có thả người đâu. Đây là thủ tục bình thường, tôi không can thiệp gì đâu. Người bên kia đã mở khóa còng tay cho Hàn Hiểu. Hàn Hiểu cười, nói với cảnh sát vừa tháo còng cho mình. Nếu tiện, cho tôi gọi một cuộc điện thoại. Vừa rồi đội trưởng Trương bắt tôi vào đây. Tôi phải cảm ơn sự nghiêm minh của anh ấy chứ. Không được, anh là nghi phạm, sao được gọi điện? Trương Minh Hàn thẳng thừng từ chối. Hàn Hiểu nở nụ cười như con sư tử hung dữ trước đàn mồi, khiến Hình Thao bỗng thấy yên tâm. Như thế này mới đúng, tôi có thể gọi điện chứ, tôi không phải nghi phạm. Cố Hiểu Thanh xen vào. Trương Minh Hàn muốn đấm người. Người phụ nữ này chuyên đến phá rối. Đương nhiên được. Hình Thao đích thân dẫn Cố Hiểu Thanh đến bàn làm việc, đưa điện thoại cho cô. Thái độ thân thiện khiến nhiều người nghi ngờ động cơ của hắn. Nhiều người đang đoán xem Hình Thao tính toán gì. Dù sao, đối đầu trực diện với Trương Minh Hàn, ai cũng biết hậu thuẫn của hắn là ai. Đây không phải là tự tìm khó khăn sao? Nhưng đều là người lớn, cách suy nghĩ khác nhau. Hình Thao dám liều mạng như vậy, chứng tỏ phía sau có thể có bối cảnh và hậu thuẫn kinh người. Trương Minh Hàn cũng cảm thấy bất ổn, ra hiệu cho thuộc hạ. Lập tức có người đi gọi điện điều tra thân phận Cố Hiểu Thanh và Hàn Hiểu. Ai đấy? Giọng nói lạnh lùng bên kia đầu dây khiến Cố Hiểu Thanh giật mình. Giọng này khác hẳn với Lộ Kỳ nhiệt tình ngày trước. Cô không thể nhầm được. Tôi là Cố Hiểu Thanh, bạn của Phương Thiếu Hàn. Cố Hiểu Thanh chỉ có thể giới thiệu như vậy. Dù có vẻ như đang lợi dụng danh tiếng của Phương Thiếu Hàn, nhưng nếu không nói thế, cô sợ Lộ Kỳ cúp máy ngay. Quả nhiên, giọng bên kia có chút khinh miệt. À, là cô à, có việc gì? Tôi và Hàn Hiểu đang ở đồn công an XX. Anh nên đến ngay. Cố Hiểu Thanh không muốn giải thích dài dòng, chỉ cần truyền đạt được thông điệp. Hàn Hiểu đi với cô. Lộ Kỳ ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, Cố Hiểu Thanh trả lời ngắn gọn. 10 phút nữa đến. Điện thoại tắt, xung quanh yên lặng. Không ai biết nội dung cuộc gọi, nhưng đều quan sát biểu hiện của Cố Hiểu Thanh, hy vọng nhận ra manh mối gì đó. Hình Thao sốt ruột muốn hỏi, nhưng lại không tiện mở miệng. Đây là chuyện sống còn của hắn. Gọi điện xong rồi, chúng ta có thể bắt đầu thẩm vấn chưa? Trương Minh Hàn muốn moi thông tin từ Cố Hiểu Thanh, ít nhất để mình không mù tịt. Tình huống này quá bất lợi. Đối phó với một cô gái ngây thơ, kỹ năng thẩm vấn của cảnh sát chẳng lẽ không trị được? Hình Thao đã nghe thấy, 10 phút nên kiên quyết không nhượng bộ. Dù sao cũng đã như vậy rồi, không còn đường lui, hoặc là hắn thăng chức, đè bẹp Trương Minh Hàn hôm nay, hoặc là kết thúc sự nghiệp tại đây. Không có lựa chọn thứ ba. Đợi chút đi, chỉ 10 phút thôi mà. Hình Thao không chịu lùi. Trương Minh Hàn liếc nhìn Hình Thao. Dù Cố Hiểu Thanh có hậu thuẫn, lẽ nào lớn hơn người đứng sau hắn? Người đó ở cấp thành phố, không sợ bất kỳ ai. Dù không thể che trời, nhưng cũng không cần cúi đầu trước ai. Hình Thao lẽ nào tin rằng chỉ một cuộc điện thoại nhỏ có thể lật trời? 2 phút sau, chưa đầy 10 phút, Cục trưởng Hách Giang Sơn bước vào văn phòng, nhìn thấy hai phe đối đầu, mặt ông ta đen như sắt. Khi thấy Hàn Hiểu trong phòng tạm giữ, Cục trưởng Hách trong lòng đắng ngắt, tưởng đùa, ai ngờ thật, ông ta ra hiệu, người phía sau lập tức mở cửa phòng tạm giữ. Cục trưởng Hách nở nụ cười nịnh nọt với Hàn Hiểu. Hàn công tử, đúng là nước chảy đụng cầu, người nhà không nhận ra người nhà. Đám dưới quyền không biết mặt cậu, làm cậu chịu khổ rồi. Mời ra đây ngồi. Ông ta đích thân kéo ghế mời Hàn Hiểu ra ngoài. Hàn Hiểu lắc lắc còng tay, cười hỏi, Cục trưởng Hách, đừng nói thế, tôi không dám nhận là người nhà. Người nhà mà bị còng tay, ông nội tôi biết chắc đau lòng lắm. Cục trưởng Hách trừng mắt với thuộc hạ, mau mở còng cho Hàn công tử. Còng tay được tháo ra ngay lập tức. Hàn Hiểu ngồi xuống ghế, sờ sờ túi áo tìm thuốc, mới nhớ mình đang mặc đồ ngủ. Làm gì có thuốc? Cục trưởng Hách thấy vậy, lập tức lấy thuốc lá trong túi mình ra, châm lửa mời Hàn Hiểu. Cách chương.